Tốt nhất con dê, chương 684, lợi ích cùng tình cảm sâu đậm. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, cùng Hà Nhị Gia có quan hệ. Lâm Vũ nghe vậy nhíu mày lại, không hiểu chút nào, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cái này Lý Thị tập đoàn chính mình bên trong họp, thế nào còn dính dáng đến Hà Nhị Gia rồi. Cái này căn bản không liên quan nhau đi. Lý Thiên Hủ trịnh trọng nhẹ gật đầu, thần tình trên mặt ngưng trọng vô cùng, hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, ngươi hẳn phải biết a, Hà Nhị Gia mấy năm này một mực tại trấn thủ Hoa Nam biên cảnh. Ta biết, Lâm Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, cái này hắn tự nhiên biết rõ, lần trước từ Tân Môn lúc trở về, trên đường đi Lý Trường Minh còn đã nói với hắn. Biên cảnh bên kia bạo động không ngừng đâu. Biên cảnh bên kia tình huống có chút phức tạp. Lần này nghe nói Hà Nhị Gia bọn hắn cùng một đám thế lực không rõ lên một chút xung đột. Hà Nhị Gia bọn hắn người bên kia hao tổn giống như không thiếu. Lý Thiên Hủ cúi đầu, ngữ khí trầm trọng thở dài một câu. Kỳ thực như loại này tin tức, bình thường đều là sẽ không công bố tại nhiều người. Hắn có thể biết, cũng bất quá là bởi vì tự thân gia thế cùng thân phận tính đặc thù. Cái gì? Chấm, Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tin tức này hắn hay là lần đầu nghe được đâu? Vội vàng đưa tay bắt lấy Lý Thiên Hủ cánh tay. Gấp giọng nói, vậy Hà Nhị Gia đâu? Hà Nhị Gia có hay không xảy ra chuyện gì? Tại Lâm Vũ trong lòng, Hà Tự Chăn đã không đơn thuần là Gia Vinh huynh khả năng cha đẻ. Cũng không đơn thuần là chiến đấu anh hùng, mà là một loại tinh thần biểu tượng, cho nên nghe được biên cảnh xảy ra chuyện, hắn tự nhiên khẩn trương không thôi, sợ Hà Nhị Gia có cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc lần trước đã xuất hiện qua một lần, theo ta được biết, Hà Nhị Gia giống như ngược lại là không có gì đáng ngại. Lý Thiên Hủ có chút hỏi dò tính ngẩng đầu nhìn muội muội mình một chút. Hà Nhị Gia không có việc gì. Thế nhưng dưới tay hắn người thật giống như thương rất lợi hại. Thật nhiều đều hy sinh. Lý Thiên Ảnh ngữ khí có chút trầm thấp nói ra. Nghe ta cha nói, coi như may mắn còn sống sót, cũng đều là trọng thương. Lý Trấn Bắc cùng Hà Gia Hà Lão Gia Tử có chút giao tình. Cho nên đối với sự tình hiểu xác thực một chút, Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trong lòng tựa như đè ép một tảng đá lớn. Mặc dù Hà Nhị Gia lần này không có việc gì, thế nhưng chết đi những cái kia cũng đều là chính mình đồng bào a, ra khỏi loại sự tình này. Hà Nhị Gia hồi kinh đoán chừng cũng căn bản không tâm tình đi thân thăm bạn đi. Lý Thiên Hủ lắc đầu, thở dài nói, thảo nào rất nhiều người đều không biết hắn trở về nữa nha. Ân, ta nghe cha nói Hà Nhị Gia gần nhất vẫn luôn đợi ở trong bộ đội. Xử lý hy sinh những cái kia thủ hạ hậu sự, Lý Thiên Ảnh gật gật đầu, đi theo bổ sung một câu, Lâm Vũ khe khẽ thở dài, thầm nghĩ chính mình có thời gian phải đi thăm viếng Hà Nhị Gia. Sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi, Lý Đại Ca, ta không nghĩ ra, Hà Nhị Gia chuyện này, cùng công ty của chúng ta họp có quan hệ gì, là như thế này. Lần này quân ủy muốn cho ám thứ đại đội bộ phận này hy sinh liệt sĩ chuẩn bị một trận an táng nghi thức. Đến lúc đó có thể sẽ là chết đi những thứ này liệt sĩ tiến hành quyên tiền. Lý Thiên Hủ quét qua trên mặt vẻ lo lắng, vội vàng nói, quân ủy đồng thời cũng mở ra một cái cơ hội, để cho thủ đô chất lượng tốt xí nghiệp tự nguyện báo danh tham gia lần này an táng nghi thức. Tự nguyện tham dự lần này từ thiện bộ tập hoạt động. Chúng ta Lý Thị tập đoàn xem như thủ đô thứ nhất thương nghiệp tập đoàn. Tự nhiên muốn tham dự hoạt động lần này. Nói đến, thủ đô thứ nhất thương nghiệp tập đoàn. Thời điểm, Lý Thiên Hủ trong giọng nói tràn đầy ngạo khí. Cái này thật không phải thôi. Bọn hắn Lý Thị tập đoàn vẫn thật là phối hợp cái này. Thủ đô thứ nhất thương nghiệp tập đoàn. Danh hào, hơn nữa không người có thể khiêu chiến bọn hắn loại này thương nghiệp địa vị. Tối thiểu hiện tại không có. Đương nhiên, nội tâm của hắn hết sức rõ ràng. Trong này công lao lớn nhất phải quy công cho Lâm Vũ. Kỳ thực cũng không chỉ là ám thứ đại đội chết đi những thứ này liệt sĩ quyên tiền. cũng là vì Hoa Hạ cái này liệt sĩ quần thể tiến hành quyên tiền. Từ thiện ngoại trừ cho liệt sĩ gia quyến của người đã chết tiến hành sinh hoạt trợ cấp bên ngoài. Còn biết dùng tới tĩnh dưỡng liệt sĩ gia quyến của người đã chết viện dưỡng lão. Trường học, nhà trẻ chờ một hệ liệt an trí hạng mục, Lý Thiên Ảnh tranh thủ thời gian đối với KK nói tiến hành bổ sung. Nếu như chỉ là lá chết đi những thứ này ám thứ đại đội liệt sĩ tiến hành quyên tiền. Căn bản không cần hưng sư động chúng như vậy, quân ủy cùng bộ tuyên truyền muốn thông qua hoạt động lần này. Phát dương phía dưới liệt sĩ tinh thần, đồng thời cũng vì tất cả vì nước hy sinh liệt sĩ gia quyến của người đã chết tiến hành một lần đại quy mô quyên tiền. Tới cải thiện liệt sĩ gia quyến của người đã chết môn chất lượng sinh hoạt. Lâm Vũ gật gật đầu, nói ra, loại hoạt động này rất có ý nghĩa, chúng ta xác thực phải tích cực tham gia. Đúng vậy à, đây chính là tập đoàn chúng ta đánh ra tên tuổi một lần cơ hội tốt à. Lý Thiên Hủ hứng thú bừng bừng nói ra, Gia Vinh, ngươi không biết, ta từ mấy cái chủ lưu truyền thông bạn bè bên kia nhận được tin tức. Cấp trên đã liền bọn hắn phái phát văn kiện, nói cho bọn hắn đoạn này thời gian bác bỏ hết thảy xin phép nghỉ thỉnh cầu. Sớm bắt đầu chuẩn bị chiến đấu hoạt động lần này, có thể thấy được lần trước đối với hoạt động lần này độ trọng thị cao bao nhiêu. Vậy đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ toàn bộ lưới tuyên truyền. Chú ý độ tự nhiên mà nói cũng sẽ cực cao. Là một cái thương nhân, Lý Thiên Hủ thương nghiệp khứu giác là cực mạnh. Hắn có thể sớm dự phán đến hoạt động lần này là một cái phi thường tốt thời cơ. Bọn hắn nếu là có thể thành công tham gia, đoạt được tình thế, có thể cho bọn hắn xí nghiệp hình tượng mang đến tăng lên cực lớn. Tiến tới mang đến chính là to lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích. Lâm Vũ nghe được hắn lời này lắc đầu cười cười, tự nhiên cũng lĩnh hội Lý Thiên Hủ dụng ý. Hiển nhiên là muốn thừa dịp hoạt động lần này thật tốt cho Lý Thị Tập đoàn cùng sinh vật công trình hạng mục đánh cái quảng cáo. Hướng Lý Thiên Hủ nghiêm mặt nói, danh không danh thanh, hiệu không hiệu ích ngược lại là không quan trọng. Ta chỉ là muốn thiết thiết thực thực là những thứ này liệt sĩ làm chút chuyện. Tận chút ít sức mọn, Lâm Vũ khe khẽ thở dài, nội tâm cảm khái vạn phần. Kỳ thực hiện tại thế giới này nào có tuyệt đối hòa bình cùng an ổn a, chính là những thứ này tiết huyết quân nhân. Thay ức vạn đồng bào che lại toàn bộ đen tối. Nếu như Lâm Vũ không có tiếp xúc đến những thứ này, có lẽ hắn sẽ cùng tất cả dân chúng bình thường đồng dạng việc không liên quan đến mình. Không có chút nào gánh nặng trong lòng quá chính mình yên lặng sinh hoạt. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, hắn nếu hiểu được, chạm đến, vậy hắn liền muốn đem hết khả năng cống hiến một phần chính mình lực lượng. Chính là, Hà tiên sinh, như ngươi loại này quan niệm mới là đúng. Lý Thiên Ảnh mười phần đồng ý gật gật đầu. Sau đó quệt mồm hướng ca ca của mình oán giận nói. Anh ta suốt ngày không làm khác, đầy trong đầu muốn đều là lợi ích lợi ích lợi ích. Không, không, các ngươi hiểu lầm, ta nhưng bất mãn đầu óc đều là lợi ích. Lý Thiên Hủ thấy thế sắc mặt quính lên, vội vàng giải thích nói. Ta vừa rồi ý kia, nói là chúng ta đang vì liệt sĩ môn tẫn điểm tâm ý thời điểm. Thuận tiện còn có thể cho mình công ty đánh một chút quảng cáo. Thuận tiện mà thôi, Lý Thiên Hủ trên mặt có chút thẹn thùng, cười theo hướng Lâm Vũ cùng mình muội muội lấy lòng nói. Lý đại ca, cho dù ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích, có thể có phần này tâm cũng là đáng quý. Lâm Vũ hướng Lý Thiên Hủ cười cười, biết rõ là một cái thương nhân, Lý Thiên Hủ có cái này loại tâm lý cũng là không chê được. Thế nhưng hắn nếu nguyện ý tích cực phước tiền, đã làm cho tán dương, liền như là trên xã hội những cái kia yên lặng vứt tiền chế tác nghệ người cùng xí nghiệp cố nhiên phẩm chất đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng những cái kia ký tên vứt tiền xí nghiệp cùng cá nhân cũng đồng dạng tinh thần đáng khen. Ít nhất bọn hắn hành động đều là việc thiện. Đúng đúng, ta là thật muốn là những thứ này anh hùng tẫn điểm tâm ý, Lý Thiên Hủ liên tục gật đầu. Sau đó sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, không giống một ít người, vừa nghe được có quan hệ hoạt động lần này phong thanh. liền đặc biệt mời quảng cáo đoàn đội cùng quan hệ xã hội đoàn đội. Vì lần này hoạt động sớm tiến hành bày ra, để thông qua lần này quyên tiền hoạt động đánh ra chính mình thanh danh. Thực hiện hiệu quả và lợi ích tối đại hóa, người tài giỏi như thế là trong mắt chỉ có lợi ích. À, ai vậy? Lâm Vũ nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn, nghi hoặc hỏi một câu. Còn có thể là ai? Cái kia Sở Vân Tì thôi. Lý Thiên Hủ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mười phần khinh thường nói ra. Hay là đem cửa sau đó đâu? Một chút giác ngộ đều không có. Mặc dù Lý Thiên Hủ quyên tiền cũng là vì cho mình xí nghiệp kiếm cái thanh danh tốt. Thế nhưng hắn cũng là trong lòng muốn vì những thứ này tiết huyết anh hùng làm một chút cống hiến. Thế nhưng tại hắn cho là, Sở Vân Tì tuyệt đối không có chút nào cái này loại tâm lý. Sở Vân Tì căn bản mục đích chính là muốn thông qua vứt tiền hình thức, chuyển hóa làm to lớn quảng cáo hiệu ứng. Rốt cuộc hiện tại hai nhà sinh vật công trình hạng mục vừa vặn phân chia mở. Sở gia sinh vật công trình hạng mục nổi tiếng muốn rõ rệt yếu tại Lý gia. Sở Vân Tì tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đề cao mình hạng mục nổi tiếng. Đúng vậy a, Sở Vân Tì lần này rõ ràng là hướng về phía thương nghiệp hóa mục đích đi. Lý Thiên Ảnh gật gật đầu nói, ta từ nội bộ nhân sĩ bên kia biết được, Sở Vân Tì thông qua trong nhà bối cảnh, đã nắm giữ tham gia hoạt động lần này tất cả xí nghiệp mục đích quyên tiền kim ngạch. Nghe nói hắn đặc biệt đề cao quyên tiền kim ngạch, có thể muốn so chúng ta quyên tiền cao hơn gấp 2-3 lần. Dạng này, hắn liền sẽ trở thành cùng ngày duy nhất một lần quyên tiền nhiều nhất xí nghiệp. Tuyệt đối sẽ xem như quyên tiền đại biểu tất cả xí nghiệp lên đài nói chuyện. Phải biết, đang chăm chú độ cao như vậy hoạt động bên trên phát biểu nói chuyện. Đối với bất luận cái gì xí nghiệp đều là một lần tuyệt hảo lộ ra ánh sáng cơ hội. Mẹ, tiểu tử này rõ rệt đem lần này quyên tiền hoạt động xem như chính hắn nhãn hiệu tuyên truyền mở rộng biết rồi. Lý Thiên Hủ khí dùng sức đập xuống cái bàn, hung dữ mắng, cái gì tố chất, khốn kiếp, cầm thú, cặn bã, hắn sở dĩ tức giận như vậy. Cuối cùng là bởi vì hai nhà là cạnh tranh quan hệ. Sở gia nếu là lần này quyên tiền hoạt động bên trên xuất tận tình thế. Đôi kia Lý thị tập đoàn mà nói chính là một loại áp chế. Nghe nói hắn còn dự định lần này nói chuyện bên trong mở rộng một chút huyền y môn. Lý Thiên Ảnh quay đầu, sắc mặt có chút lo lắng hướng Lâm Vũ nói ra. Cách chương.